Chàng rể phế vật, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708. Phụt, một dòng lửa nhanh chóng lướt qua mũi dao của Long Nha. Ngăn cản, không có hiệu quả, dòng lửa kia mang theo sức mạnh khủng khiếp, nhanh chóng xé gió, bắn thẳng đến giữa cổ của Trần Xuân Độ. Phụt, dòng lửa lướt qua da cổ của anh. Một vết máu mở hiện lên, máu bắn ra. Một cảm giác đau rát làm Trần Xuân Độ càng tỉnh táo hơn. Tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh hơn rất nhiều, may mắn tránh được. Hai mắt Trần Xuân Độ chợt nghiêm lại, từ trong con ngươi của anh lóe lên vẻ lạnh lùng. Trần Xuân Độ cầm con dao găm Long Nha trong tay vung vẩy rất nhanh. Long Nha mỏng như cánh ve ma sát với không khí vù vù dao động giống như vô cùng hưng phấn. Trong bóng đêm tối đen, dưới ánh trăng lạnh lẽo lóe ra ánh sáng tối tăm khát máu. Tia sáng màu đen ở trong tay Trần Xuân Độ rung lên phát ra những tiếng ong ong. Dường như nó đang nghẹn ngào lại hưng phấn như ngửi được mùi máu tươi. A, hai chân Trần Xuân Độ đột nhiên đạp một cái và nhảy lên cao. Lãnh đạm nhìn lướt qua những binh lính siêu cấp kia. Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Từ trên cao tấn công xuống dưới mặt đất. Đội trưởng cẩn thận. Con ngươi của các binh lính siêu cấp ở đó chợt co lại. Một người trong đó bất giác kêu lên. Đội trưởng đứng tại chỗ. Chỉ thấy Trần Xuân Độ cầm con dao găm Long Nha trong tay lao xuống chỗ anh ta. Chấm. Trong giây phút đó, đội trưởng thầm run lên. Lập tức hiểu ra mình không ngờ đã bị Trần Xuân Độ phong tỏa. Tránh cũng không thể tránh được. Đội trưởng giơ nòng súng lên mà không hề do dự. Điên cuồng nổ súng về phía Trần Xuân Độ, mong chặn lại đòn tấn công hoặc ép anh thay đổi hướng đi. Keng keng keng, trong con mắt Trần Xuân Độ lóe lên ánh sáng điên cuồng. Giơ tay chém xuống với tốc độ nhanh như tia chớp, những tiếng keng keng giòn giã liên tục vang lên. Những dòng lửa được bắn ra từ trong nòng súng của đội trưởng đều bị Trần Xuân Độ chém làm đôi. Sao có thể như vậy được? Từng dòng lửa phá vỡ màn đêm tối tăm. Đội trưởng mơ hồ nhìn thấy động tác Trần Xuân Độ xuyên qua những dòng lửa giống như mưa rơi. Hai đồng tử chợt co lại. Vẻ mặt đội trưởng lập tức thay đổi. Trở nên khó tin và vô cùng sợ hãi. Trần Xuân Độ lại dùng con dao găm Long Nha trong tay dễ dàng ngăn cản được rất nhiều dòng lửa. Nếu nói trước đó Trần Xuân Độ chỉ nhờ may mắn mới không bị thương, vậy lần này căn bản không thể giải thích được. Mà điều khiến cho đội trưởng cảm thấy không thể nào hiểu được là tốc độ của Trần Xuân Độ. Cho dù đám người bọn họ đã trải qua cải tạo cũng không thể so sánh được. Không thể như vậy được. Đội trưởng lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì không sao tin được thể chất của Trần Xuân Độ đáng sợ đến mức ngang với bọn họ. Điều này có nghĩa là Trần Xuân Độ chưa từng trải qua cải tạo lại có cơ thể mạnh mẽ đáng sợ vượt xa lý giải của người thường giống như bọn họ. Hai mắt đội trưởng hoàn toàn đỏ ngầu. Anh ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta có thể được phòng thủ tác chiến Yên Kinh chọn chúng là vì anh ta là tinh anh trong phòng thủ tác chiến Yên Kinh. Nhiệm vụ được anh ta chấp hành chưa từng có lần nào thất bại. Mà bây giờ, đội trưởng đối mặt với người đàn ông từ trên cao nhảy xuống. Không ngờ trong lòng sinh ra một cảm giác thất bại bất lực. Hình như, không thể chiến thắng được người đàn ông này. Đây là người mà anh ta không thể nào so sánh được. Chết cho tôi, đội trưởng hét lớn giống như mất trí. Điên cuồng bóp cò, khẩu súng trong tay không ngừng phun ra dòng lửa. Cánh tay của đội trưởng đã nổi đầy gân xanh để chống lại sức giật mạnh mẽ. Keng keng keng. Nhưng tốc độ Trần Xuân Độ rơi nhanh xuống không hề giảm bớt. Trái lại càng lúc càng nhanh hơn. Phụt phụt phụt, từng dòng lửa nhanh chóng lướt qua bên cạnh Trần Xuân Độ. Xung quanh đều là tiếng dòng lửa ma sát với không khí. Thậm chí sau khi Trần Xuân Độ tới gần đội trưởng, cũng có thể mơ hồ cảm giác được nhiệt độ trong không khí nóng rực. Cách chương.